Chương 3874 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật đúng không lên. Người đăng, Lạc Tử Long Phi bị một loại không gian đặc thù bao vây lấy, hắn không biết bên ngoài. Ở sinh cái gì, chỉ nghe được không ngừng ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, trùng kích lực vô cùng cự đại, nhưng hắn tại đây không gian đặc thù ở trong lại không có nhận đến nửa điểm. Thương tổn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, loại này kịch liệt tiếng nổ mạnh kéo dài nửa giờ mới chậm rãi dừng lại, ngay lập tức, Long Phi thật giống như ở thời không xuyên toa, hắn chỗ không gian đột nhiên chìm vào không gian loạn lưu bên trong, ngược lại. Đột nhiên nhấc bốc lên, giống như là từ đáy nước bốc lên đến một dạng. Hô y y vù vù. Long Phi tần tần thở mấy hơi thở hồng hộc, kiện hàng hắn không. Gian đặc thù cũng chậm chậm phân giải, biến mất vô hình, Mộ Thiên Hà sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hô hấp rối loạn. Cổ áo ra dính một ít máu tươi, nhìn thấy Long Phi, hắn lập tức lộ ra hiền lành nụ cười, nói, y hài. Tử, không thể thương tổn được ngươi à. Long Phi lập tức đứng lên, nói, y ông ngoại, ta không sao. Nhìn Mộ Thiên Hà ở ngực máu tươi, Long Phi hỏi, y ông ngoại, ngươi bị thương. Rất rõ ràng, trên cổ áo máu tươi là trong miệng chảy ra, từ trong miệng phun ra, vậy khẳng định là nội thương, Mộ Thiên Hà cười cười. Để ta không sao. Đang khi nói chuyện, Mộ Thiên Hà thần niệm vừa thu lại, xác định Bất Tử Thiên Tôn không có đuổi. Theo, thân thể gánh không được, khẽ rung lên, gấp ho khan, y khụ khụ. Khụ. Khụ y ho khan đồng thời, máu tươi cũng liên tục phun ra tới, sắc mặt hắn lại càng là tái nhợt, búi tóc cũng rối tung, cả người thật giống như lập tức già yếu mấy chục. Tuổi một dạng, Long Phi lập tức tiến lên đỡ lấy Mộ Thiên Hà, y ông ngoại, ngài bị thương. Nặng. Mộ Thiên Hà khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, nói, "Ê ta không sao, không cần lo. Lắng cho ta, chỉ là một cái Bất Tử Thiên Tôn còn giết không ta." Đối mặt Bất Tử Thiên Tôn Thiên Hỏa Huyết Nha công kích, nếu như không dùng đi bảo hộ Long Phi, hay là không đã thương được hắn, bất quá, vì là không cho Long Phi bị thương tổn, hắn đem chính mình đại bộ phận phòng ngự dùng để bảo hộ Long Phi, bằng vào một nửa phòng ngự là không chống đỡ được. Bất Tử Thiên Tôn, dù sao Bất Tử Thiên Tôn là huyền đế dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn bên trong, cấp cường giả, một nửa phòng ngự có thể tại hắn thủ hạ sống sót cũng đã là cái kỳ tích. Long Phi nắm đấm không khỏi nắm chặt một hồi, nói, ngày đều là bởi vì ta, nếu như ta mạnh hơn chút nữa nói cũng sẽ không để ông ngoại. Ê Mộ Thiên Hà mỉm cười, nói, ê xỏa hài tử, ngươi đã rất mạnh, trăm năm thời gian. Không tới liền có thể bước vào thượng thần không gian, ngươi đã để rất nhiều. Người khiếp sợ. Long Phi nói, ê rất nhiều người. Mộ Thiên Hà nói, ê ta, cha ngươi Long Chiến Thiên, còn có ngươi nương kể nói đến nữ nhi mình. Mộ Thiên Hà ánh mắt sững sờ một hồi, hắn đã lâu không có nhìn thấy nữ nhi mình, thậm chí hắn không biết mình nữ nhi ở nơi nào, thậm chí hắn không biết mình nữ nhi là chết hay sống. Long Phi nói, ý ông ngoại, ngươi yên tâm đi, mẫu thân còn sống, hắn từng tại trong óc nói chuyện với ta đây. Hắn nói bên ngoài mặt sau sự tình. Khi đó Long Phi cũng không quen biết người phụ nữ kia, bất quá hắn hiện tại. Khẳng định người phụ nữ kia chính là mình mẫu thân, chỉ là khi đó cáo biệt về sau Long Phi trong óc liền cũng không có xuất hiện. Nữa trong lòng hắn cũng lo lắng, chỉ là những này hắn không có nói ra, không muốn để cho Mộ Thiên Hà lo lắng. Mộ Thiên Hà vui vẻ, lập tức nói, ê thật sao, ê nghe được nữ nhi tin tức, hắn rất cao hứng, dù sao Mộ Uyển Nhi là hắn nhớ thương nhất một cái. Long Phi gật gù, nói, kỳ hùm, ta sẽ không lừa gạt ngài. Vì lẽ đó ngài cứ yên tâm. Đi, y. Hay, hay, được. Mộ Thiên Hà cười gật gù, người ta Mộ Thiên Hà nữ nhi khẳng định. Không giống nhau, ha ha ha. Ta cháu ngoại thì càng thêm không giống nhau. Cười quá mức kịch liệt, lại liên tục ho khan mấy lần, ho ra một ngụm máu đen. Đi ra, Mộ Thiên Hà mi tâm căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, kẻ Thiên Hỏa Huyết Nha 10.000 năm tu vi có thể luyện ra một đội, không nghĩ tới ta thương tổn cư nhiên. Như thế cường đại, ý. Ta đánh giá quá thấp cái kia Bất Tử quái vật. Hắn thương so với hắn tưởng tượng muốn trùng nhiều hơn nữa, hiện tại đã theo huyền tộc không nể mặt mũi, hắn nhất định phải nhanh một chút. Chạy về thần sơn, Bất Tử Thiên Tôn về huyền tộc về sau nhất định sẽ đối với về thần sơn khó, hắn. Nhất định phải làm tốt kế sách ứng đối, Mộ Thiên Hà nắm lấy Long Phi tay, nói. Kỳ hài tử, nắm chặt ta mang ngươi trở về thần sơn. Long Phi do dự một chút, nói, "Ý ông ngoại, ta muốn đi cứu ta thê tử." Liễu Lạc Khê, hắn muốn đi cứu, thế nhưng hắn không dám yêu cầu Mộ Thiên Hà cùng đi. Mộ Thiên Hà lông mày tối hẹp, nói, "Để thê tử ngươi." Long Phi nói, "Ý ông ngoại, ta đi một mình là được, ta nhất định phải đi, nàng là thê tử của ta, hơn nữa trong bụng của nàng có ta hài tử." Mộ Thiên Hà mi tâm càng chặt một phần, nói, "Ê, đã có ngươi hài tử, ý, vậy nàng ở vị trí nào?" Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ê, hắn bị Huyền tộc một tên đệ tử mang về Huyền tộc, ta không biết ta vừa nãy địa phương cách Huyền tộc có bao xa, ta phải đi cứu nàng, nếu như ta không đi, nàng nhất định sẽ chết." Huyền Liệt Sơn đối với mình là hận thấu xương, hắn nhất định sẽ vào chỗ chết. Ngược Liễu Lạc Khê tính khí cũng táo bạo, nàng nhất định sẽ phản kháng, hơn nữa ở tình huống kia, nàng sẽ cho rằng Long Phi sẽ chết, đến thời điểm nàng cũng sẽ tìm chết, sẽ không sống tạm. Không biết vị trí, ta cũng không có cách nào. Hài tử, nơi này khoảng cách Huyền tộc Thần Sơn nói phi thường xa, lấy ngươi bây giờ tu vi coi như cho ngươi thời gian 10 năm cũng đến không. Nàng đã bị đưa tới Huyền tộc, e sợ Mộ Thiên Hà không muốn để cho Long Phi đi chịu chết, hắn hiện tại quá yếu, người ta biết rõ ngươi nghĩ đi cứu thê tử, cứu mình hài tử, thế nhưng là quá xa. Bất quá, ngươi cũng không cần muốn lo lắng quá mức, bởi vì một khi Huyền tộc biết rõ các ngươi quan hệ, biết rõ trong bụng của nàng có ngươi hài tử, nàng ngược lại sẽ an toàn, Huyền tộc hội dùng nàng để áp chế ngươi, ngươi bây giờ muốn làm liền là mau chóng trở nên mạnh mẽ, để cho ngươi thời gian không nhiều. Mộ Thiên Hà chăm chú phân tích nói, hắn muốn mang Long Phi hội về Thần Sơn, Huyền tộc một khi công bố Long Phi tiến vào thượng thần không gian tin tức, rất xa xôi cổ tộc cùng những tán tu kia cường giả đều điên cuồng đi tìm Long Phi, trừ kết xù treo giải thưởng ra, người muốn có được Long Phi trong cơ thể Long Bá Thiên lực lượng liên quan với Long Bá Thiên chuyển thế lực lượng truyền thuyết càng truyền càng sâu, thậm chí có người nói chỉ cần đạt được Long Phi trong cơ thể lực lượng, người nào liền có thể trở thành viễn cổ giới cường giả số 1, dường như năm đó Long Bá Thiên đồng dạng tồn tại, rồi cùng Bất Tử Thiên Tôn một dạng, hắn là Long Phi ông ngoại, hắn nhất định phải bảo hộ cháu ngoại, nhất định phải cho Long Phi nhất chỗ an toàn tu luyện, để hắn mau chóng trưởng thành, hắn có thể tại nhất không đến 100 năm thời gian từ một cái hạ đẳng vị diện tiến vào thượng thần không gian, cái kia tại thượng thần không gian nhất định sẽ trong thời gian ngắn ngủi cuộc khởi, hắn là Long tộc hy vọng, cũng tương tự là hắn về Thần Sơn hy vọng. Long Phi nhìn phía xa, song quyền gắt gao nắm chặt, nội tâm cực kỳ khó chịu. Loại kia mãnh liệt không cam lòng, để hắn tràn ngập vô lực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi.